You Love Me Forever, chương 9, Người Bạn Cũ, góc truyện audio.com. Tại một quán cóp, bạn dùng gì nhỉ? Người phục vụ quán hỏi. Cam, nước cam, Cái Lan Anh nói, xin chờ mấy phút sẽ có ngay. Cảm ơn, bất chợt nó nhìn thấy một dáng người thanh niên như thằng Gia Hoàng đang khóa môi với một đứa con gái khác, cô phải Yến Chi. Phải chụp lại mới được. Lan Anh rút điện thoại ra và chụp những gì Minh đang thấy trước mắt. Cuối cùng nó cũng đến. Nhưng Lan Anh bảo nó, đi theo tao. Cái Lan Anh kéo tay nó đi. Ớ tao tưởng đi uống cà phê. Này bạn gì ơi, chưa thanh toán ạ, tiếng người phục vụ nói. Tí quay lại, nó vừa nói vừa bị kéo tay chạy đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì mà con bạn rồ lên như thế. Bọn nó đuổi theo hắn và người con gái lạ mặt. Bất chợt cô ta quay ra. Đó đó là Cái Vân mà. Sao nó lại ở đây? Nó đang bên Canada mà. Cái Lan Anh thốt lên. Sự việc trước mắt làm nó bất ngờ. Tao thật cô thể tin được. Này mày có thấy gì cô? Này, mặt nó đơ ra. Vân, Thảo Vân á. Nó ngơ ngác nhìn cô chớp mắt. Ôi giời, nó lù lù như thế mà. Mày mù à, sốc thật đấy. Nó kéo tay Lan Anh quay về quán cà phê đó với vẻ mặt đần thối. Thật sự lúc đó nó CFS bị sốc nặng đến mức chỉ nói được vài từ. Nó đã nghĩ rằng tại sao trái đất lại tròn đến thế. Thực ra nó CFS cô thích hắn thế nhưng tại sao lại là bạn thân của nó. Nhà nó và nhà hắn lại còn đang có việc đó nữa. Thật cô dám nghĩ đến. Kết chương.